Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 750. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang viên ăn một miệng cười rồi ngẩng đầu lên nhìn cô. Lầm bầm, không được, khụ, từ hôm nay trở đi, con sẽ ăn nhiều một chút, phải lớn nhanh một chút. Nhìn cảnh tượng cả đội bơi suy sụp như hôm nay, trong lòng thang viên cảm thấy vô cùng không dễ chịu. Cô bé muốn lớn nhanh một chút, như vậy cô bé mới có thể chia sẻ lo lắng cùng cả đội. DTVV sau nếu xảy ra tình huống này một lần nữa, mọi người cũng sẽ không phải buồn chán, thất vọng như vậy nữa. Triệu Uyển Thanh nhìn con gái đã cao hơn mình một cái đầu thì thầm nghĩ. Con đã lớn rất nhanh rồi, nhưng cũng chỉ là nghĩ, chứ không hề nói ra. Thành viên của đội bơi lội nữ, người thấp nhất cũng là 1m75. Về sau nếu thang viên muốn tiếp tục phát triển ở đội bơi lội thì chắc chắn cũng sẽ phải cao đến chiều cao như vậy. Mấy ngày sau đó, toàn đội bơi tận lực chuẩn bị cho trận chung kết. Người thay thế bổ sung thứ nhất tuy rằng có năng lực không bằng Văn Di, nhưng là người vô cùng nỗ lực. Điều này khiến cho đội bơi thấy lại được một chút hy vọng. Lần thế vận hội Olympic này, những hạng mục khác ở bộ môn bơi lội cũng chưa thể đột phá được huy chương. Cuộc thi 4x100 hỗn hợp tiếp sức nữ là hy vọng cuối cùng của đoàn đội bọn họ. Trận chung kết hôm nay được tổ chức vào buổi sáng. Vừa mới từ phòng ký túc xá đi ra, thang viên liền thấy ở phòng ký túc xá bên cạnh đang vây quanh một vòng người vô cùng đông. Làm sao vậy? Cô đi qua đi hỏi. Đây là đã xảy ra chuyện lớn gì vậy? Ngay cả tổng huấn luyện viên cùng phó huấn luyện viên đều đến đây. Tuy rằng những thành viên nữ của đội tuyển hàng ngày vẫn được luyện tập dưới sự hướng dẫn của hai vị huấn luyện viên, nhưng dù sao hai vị huấn luyện viên cũng đều là nam giới, nên ngày thường chưa từng vào ký túc xá của nữ đội viên. Người thay thế bổ sung tự mình làm gãy chân, phó huấn luyện viên bất lực nói. Khi tuyển thủ dự bị thay thế đầu tiên từ trên giường dậy thì không may bước hụt từ trên giường xuống nên đã trực tiếp té ngã và gãy xương ngay tại chỗ. Vừa mới ngã đã được đưa đến phòng y tế. Tình hình hiện giờ thế nào cũng chưa biết. Nghe được tin đột ngột này, ba nữ vận động viên thi đấu hôm nay trực tiếp gục ngã tại chỗ. Văn Di bị thương, người dự bị thay thế cũng bị gãy chân. Đội của chúng ta bị nguyền rủa sao? Như thế này rồi thì hôm nay còn thi gì nữa? Còn ai có thể thay thế được nữa? Ánh mắt của ba người đồng thời nhìn về phía thang viên. Chớp mắt một cái, rồi lại u ám cúi xuống. Lâm An là đứa nhỏ có tư chất khá tốt. Điểm này các cô ấy thừa nhận. Nhưng trình độ trước mắt của cô bé cũng chỉ có thể là một người dự bị thay thế thứ hai. So với người dự bị thứ nhất cũng không thể bằng được. Tổng huấn luyện viên yên lặng hồi lâu, sau đó nhìn về phía thang viên. Ông ấy nhìn đôi mắt của đứa nhỏ này hiện lên vẻ do dự cùng buồn bã. Sau đó đột nhiên lại kiên định lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía mấy người bọn họ. Cô bé bước ra một bước, thần sắc kiên định, giọng nói thanh thúy mang theo sự non nớt. Để em thi đấu đi. Ba vị nữ vận động viên miễn cưỡng lộ ra vẻ mỉm cười, nhưng cũng không nói gì. Tổng huấn luyện viên thở dài một hơi, sau đó đi lên vỗ vai Lâm An, giọng nói nghiêm túc, cố gắng hết sức, lần này đúng là lần thi đấu kém may mắn nhất của bọn họ. Lúc vừa mới tới Los Angeles trong lòng còn tâm niệm nghĩ đến tấm huy chương. Hiện giờ, suy cho cùng nó cũng chỉ như là hoa trong gương, trăng dưới nước rồi, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, nhưng thi đấu thì vẫn phải tiếp tục. Các cô có thể thua trên sân, nhưng không thể là những kẻ đào ngũ không tham gia thi đấu được. Vì vậy khi đang ngồi trong phòng chờ đợi xem thi đấu, Triệu Uyển Thanh liền nhìn thấy củ cải trắng nhà mình đang đứng ở vị trí thi đấu cuối cùng. Thang viên, Triệu Uyển Thanh cả kinh trực tiếp đứng lên, cách chương.